Thần y trường sinh, chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Mắt rất nhiều người mở to, mắt đảo liên tục, tràn đầy vẻ khó mà tin. Một con khỉ sắp chết ngay cả bộ lông cũng biến thành màu đen. Như phục dùng tiên đan trên tivi, lúc trước còn tóc trắng xóa, hơi thở như con ba ba già. Sau đó lập tức biến thành thiếu niên tóc đen. Tuy xảy ra trên người một con khỉ, nhưng ở trong mắt bọn họ không khác gì xảy ra trên người con người. Dù sao gen của khỉ không khác người mấy. Con khỉ uống thuốc của Mạc Phàm có tác dụng lớn như thế, chắc chắn người ăn cũng có tác dụng tương tự. Sắc mặt Lâm Khuynh Thiên, Tống Trung, Liễu Như Phong khó coi, cuối cùng không cười nổi. Rất rõ ràng, quả thật thiên thọ đan của Mạc Phàm có tác dụng, hơn nữa hiệu quả rất tốt, còn tốt hơn trường sinh quả và thiên ngọc tủy của Lâm gia. Thiên ngọc tủy phải 3 ngày mới có tác dụng, đan dược của Mạc Phàm chỉ cần 3 phút, cuối cùng cũng thấy loại thuốc tốt hơn. Lúc trước bọn họ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, hiện giờ không đơn giản như thế. Chuyện này... Đại sảnh bán đấu giá lặng ngắt như tờ, tất cả bị màn thần kỳ này làm sợ ngây người. Rất lâu sau, bán đấu giá sư ngơ ngẩn hỏi: "Bác sĩ, con khỉ này trẻ bao nhiêu tuổi?" Lúc này bác sĩ thú y mới lấy lại tinh thần, vội vàng kiểm tra tình hình thân thể con khỉ này. "Con khỉ này trẻ 12 tuổi." "Cái gì?" Đại sảnh vừa náo nhiệt lại giống như chết lặng. Phải biết rằng thiên ngọc tủy của Lâm gia chỉ có tác dụng gần 3 năm. Con khỉ gần chết uống đan dược của Mạc Phàm, lập tức trẻ 12 tuổi, tác dụng gấp 4 lần thiên ngọc tủy. Tuy đan dược này chỉ có thể phục dùng 3 viên, nhưng tự nhiên được thêm 30 năm tuổi thọ. Thiên ngọc tủy và trường sinh quả dùng tiếp được hay không còn không biết. Chỉ trong chớp mắt, không ít người hối hận đến mức ruột sắp đứt rồi. Thiên thọ đan cực phẩm như thế, giá không khác thiên ngọc tủy mấy, tác dụng lại gấp 4 lần thiên ngọc tủy, cứ bị bọn họ bỏ lỡ như thế. Ông chắc chắn ông không lầm. Ông nhìn cho kỹ, nếu sai, cẩn thận sẽ thảm lắm đó. Dư danh gia chủ Dư gia nói, trong giọng nói đều có ý uy hiếp. Nếu đan dược của Mạc Phàm có tác dụng như vậy, không phải không có khả năng lật bàn. Đây là chuyện bọn họ không mong muốn nhất. Quả thật trẻ 12 tuổi. Chỉ nhiều chứ không ít. Bác sĩ thú y kia do dự một lát. Nói chắc chắn. Ông ta làm bác sĩ thú y mấy chục năm rồi. Kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cơ bản sẽ không sai. Ông muốn. Sắc mặt Dư danh khó coi. Giận dữ hét. Ông ta còn chưa nói xong. Mạc Phàm nhíu mày. Liếc mắt nhìn Dư Danh một cái. Muốn cái gì? Dư Danh bị Mạc Phàm nhìn chăm chú như thế, vẻ mặt lập tức như bị cự long viễn cổ đến gần. Miệng há to, chữ chết không nói ra được. Không, không có gì. Dư Danh vội vàng ôm đầu nói, không dám nhìn Mạc Phàm. Chuyện của Mạc đại sư, ông ta biết một chút. Trương gia, Vương gia Đông Hải, Hoàng gia thủ đô, đều là vết xe đổ. Ông ta làm càn trước mặt Mạc Phàm là muốn chết. Nếu như ông ta có chuyện, tôi giết ông. Mạc Phàm thản nhiên nói, rõ ràng là giết người, lại không khác gì nói muốn làm thịt gà. Dư Danh như bị người ta tát mấy cái, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận, không dám phát ti ba tê. Sắc mặt Lâm Khuynh Thiên nham hiểm, không nói gì. Nhưng sắc mặt kém hơn nhiều. Bên phía Mạc gia, Lưu Văn Thiên vô cùng kích động. May mà ông ta không ngồi bên phía Lâm gia, nếu không hối hận cũng không kịp. Thuốc cực phẩm như thế, hai thứ của Lâm gia khó mà so sánh được. Mạc đại sư, có phải có thể đấu giá thiên thọ đan rồi không? Đừng sốt ruột. Mạc Phàm lạnh nhạt vẫy tay với bán đấu giá sư. Vừa bắt đầu bán đấu giá mà thôi, thứ tốt còn ở phía sau. Bán đấu giá sư đạt được cho phép, lấy tấm thẻ còn lại. Vật phẩm bán đấu giá thứ hai có tên là Khuynh Thành. sử dụng một lần có thể khiến dung nhan không già 10 năm. Có thể sử dụng vô kỳ hạn, giá quy định là 1 triệu. Vải đỏ được vén lên, Khuynh Thành xuất hiện trước mặt mọi người. Thiên Ngọc Tủy tựa như hơi sữa trên người tiểu cô nương. Khuynh Thành tựa như mùi thơm xử nữ trên người thiếu nữ 18. Cái gì? Lần này không như quả bom nổ mạnh rơi vào trong nước. Cuối cùng đại sảnh bán đấu giá sôi trào hừng hực. Thiên Ngọc Tủy chỉ khiến dung nhan người ta không già từ 2 đến 3 năm. Vậy mà Khuynh Thành này có thể duy trì 10 năm. Căn bản không cùng cấp bậc. Tuy chưa làm thí nghiệm, nhưng vừa rồi có thí nghiệm thiên thọ đan. Không ít người tin 7, 8 phần, lần này thiệt lớn rồi. Có người khóc không ra nước mắt. Thiên thọ đan cộng thêm Khuynh Thành. Đó là trường sinh, bất lão. Chỉ cần lúc trước bọn họ đứng về phía Mạc gia, có khả năng đấu giá được. Hiện giờ hoàn toàn không có cơ hội. Nhất là những người sau đó mới đến bên Lâm gia. Trong chớp mắt mặt tái đi rồi. Bọn họ thuận theo gió, nhưng xem như không chiếm được thứ tốt gì. Sắc mặt đám Lâm Khuynh Thiên lại khó coi hơn. Chuyện này còn chưa xong. Ngoại trừ hai thứ này ra, còn có thứ khác nữa. Thứ này tên là tạo hóa dịch, có thể khiến người bình thường thành võ giả. Pháp sư, bán đấu giá sư nói tiếp. Khi nói chuyện, không chỉ giọng nói ông ta run rẩy, tay cũng lắc lư liên tục, giống như thẻ giới thiệu vật phẩm bán đấu giá ông ta cầm trong tay rất nặng. Không cầm được bằng một tay, ông ta bán đấu giá vài chục năm. Pháp khí võ giả, pháp sư sử dụng, đan dược ông ta cũng từng bán rồi. Những thứ này không hề hiếm lạ, nhưng chưa có thứ nào khiến người bình thường thành võ giả. Bởi vì muốn trở thành võ giả, pháp sư nhất định phải khổ tu mới được. Rất nhiều người khổ tu cả đời đều bị ngăn bên ngoài cánh cửa võ giả. Pháp sư, một lọ nước thuốc có thể trở thành võ giả. Ông ta không chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi, thế giới này cũng điên rồi. Bán đấu giá sư vừa nói xong, Tần lão, Lạc lão, Lưu Văn Thiên và rất nhiều người đứng bật dậy, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Khiến người bình thường biến thành võ giả, tuy chỉ có mấy chữ, nhưng chỉ cần biết tồn tại của võ giả, pháp sư sẽ biết phân lượng mấy chữ này. Mỗi một chữ tuyệt đối không nhẹ hơn ngọn núi to. Những lời này truyền tới thủ đô cũng có thể khiến thủ đô lung lay mấy cái, run rẩy 3 lần. Phải biết rằng muốn thành võ giả, pháp sư thật sự rất khó khăn. Trong 10 vạn người thì chỉ có một người. Nước thuốc của Mạc Phàm có thể khiến người bình thường thành võ giả. Nói cách khác, người nào đạt được nước thuốc này sẽ tạo ra đại quân tu sĩ như mưa bom bão đạn. Mạc tiên sinh, đây là thật sao? Tần lão gia tử hỏi. Ông ta chỉ biết hai loại trước là gì. Ông ta không rõ loại thứ ba lắm, nhưng tuyệt đối không ngờ tới thứ này lại kinh hãi thế tục đến vậy. Ngay cả Lâm Khuynh Thiên, Tống Trung, Liễu Như Phong cũng đứng ngồi không yên, sắc mặt rất khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Lâm gia tích lũy ngàn năm cũng chỉ có trường sinh quả và thiên ngọc tủy. Một tên tiểu tử như Mạc Phàm giơ tay là lấy ra đồ tốt hơn bọn họ, đã nằm ngoài dự kiến của anh ta. Ai biết Mạc Phàm còn có tạo hóa dịch này? Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Nếu tạo hóa dịch lan truyền ra, Lâm gia, Liễu gia, thậm chí cả thanh bang nước ngoài đều không có cơ hội lấy được. Trong mắt đám Lâm Khuynh Thiên hiện lên lạnh lẽo. Mạc Phàm, tôi rất kinh ngạc với những thứ cậu lấy ra. Tối nay vẫn là tôi thắng, bởi vì chỉ dựa vào những người bên phía cậu, không có khả năng lấy được 200 triệu. Lâm Khuynh Thiên đứng dậy, cười ấy hiểm nói, thực lực của Lưu gia và mấy gia tộc đứng sau Mạc Phàm không kém, nhưng không có một nhà giàu có. Cho dù Lưu Văn Thiên đồng ý ra giá cao, muốn lấy được 200 triệu căn bản là si tâm vọng tưởng. Không kiếm được số tiền này, Mạc gia không trả nợ nổi. Người thắng là anh ta. Mạc Gia đợi biến mất đi. Sắc mặt đám người đứng sau Lâm Khuynh Thiên khá hơn chút. Đều cười, cho dù là đồ tốt, nhưng đáng tiếc lấy ra muộn rồi. Sắc mặt Tần, Lạc lão gia tử, Lưu Văn Thiên khó coi. Lâm Khuynh Thiên nói không sai, quả thực bọn họ không lấy được nhiều tiền như thế. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường, cậu cảm thấy Mạc đại sư tôi quật khởi một năm, chỉ có chút nhân mạch đó sao? Cách chương